siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1568, vết kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 canh giờ, đừng nói là một kẻ loài người, qua nhiều năm như vậy siêu cấp kiếm đạo cao thủ, có thể kiên trì qua 12 canh giờ cũng bất quá cũng chỉ có một mà thôi, hơn nữa thanh danh của người nọ so ra lục đạo đại đế cũng không kém bao nhiêu, ngươi cảm thấy Hàn Sâm có thể sao? Hư Lô đại đế cười khổ nói, nếu không có nhân vật như vậy, như thế nào xứng làm Tu Di lão sư? Ly Hỏa đại đế kiên định nói. Hư Lô đại đế lắc đầu không nói, cường giả như thế ai lại có cái kia lòng thanh thản đi giáo người khác. Hắn cá nhân là đối với Hàn Sâm cảm giác cũng không tệ lắm, như vậy trình độ, lại tinh thông lục đạo đại đế tâm kiếm đạo, đến cũng miễn cưỡng xem là khá làm Tu Di lão sư. Bất quá Hư Lô đại đế hiển nhiên không muốn làm trái Ly Hỏa đại đế ý nguyện, cũng chỉ có thể tùy vào nàng. Hàn Sâm bất động như sơn, vẫn đang cùng thánh kiếm đại đế kiếm ý đối kháng. Cái kia Sa Luân cùng kiếm ý cũng không có khả năng hoàn toàn đánh bóng xuống Hàn Sâm ý chí, trái lại như là bách luyện tinh kim cương giống như vậy, càng là đánh bóng liền càng là sắc bén, lệnh Hàn Sâm kiếm ý cũng càng ngày càng tinh khiết. Nếu là nói Hàn Sâm trước đây kiếm ý như vậy tinh kim cương, hiện tại bị đánh bóng hậu nhân, liền như bảo thạch giống như triển lộ ra càng thêm óng ánh hào quang chói mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau 6 canh giờ Tu Di thấy Hàn Sâm vẫn như cũ không chút biến sắc, trong lòng rất là vui mừng. Hư Lô đại đế thở dài nói, người này xác thực không tầm thường, Tu Di nhãn quang không sai, cỡ này cứng cỏi ý chí và kiếm đạo, nếu là Tu Di có thể theo chi sư phụ tất nhiên có thể có thu hoạch. Ly Hỏa đại đế thấy Hàn Sâm vẫn y như cũ, không có một chút nào vất vả biểu hiện, tuy rằng trong lòng cũng có chút khẽ nhúc nhích, bất quá vẫn là nói rằng, mới chỉ là qua một nửa thời gian, hiện tại có kết luận còn hơi sớm. Thời gian lại qua 2 canh giờ, Hư Lô đại đế đã có chút thay đổi sắc mặt. Người này đến hiện tại vẫn như cũ không hề bị lay động, ý chí cứng cỏi không thể nào tưởng tượng được, xác thực cái hiếm thấy nhân vật. Ly Hỏa đại đế cũng đã có chút dao động, nhẹ giọng nói rằng, đến là thật sự có chút bản lĩnh, bất quá còn có 4 cái canh giờ, liền nhìn hắn có thể hay không kiên trì. Lại qua 2 canh giờ, Hàn Sâm vẫn như cũ bất động như sơn, cùng 10 cái canh giờ trước tựa hồ không khác nhau gì cả. Hư Lô đại đế cùng Ly Hỏa đại đế đều đã chịu có chút giật mình, dĩ nhiên đến hiện tại vẫn như cũ vẫn là bất động như sơn, xem ra không hề có một chút nào chịu đến kiếm ý ảnh hưởng, dưới cái nhìn của bọn họ, Hàn Sâm sống quá 12 canh giờ hẳn là đã không có bất ngờ. Không hổ là ta con trai của Hư Lô, nhãn lực thực tại không sai, có thể tìm tới như vậy một vị lão sư, nhất định đối với hắn rất nhiều trợ giúp. Hư Lô đại đế nhắc tới Hàn Sâm chi thời, ngữ khí đã chuyển biến mấy lần, từ bắt đầu xem kỹ, đến hiện tại tán đồng, thậm chí là có chút thưởng thức, biến hóa, không thể bảo là không lớn. Ly Hỏa đại đế lúc này cũng lại không trước vẻ ngạo mạn, hơi kinh ngạc mà nhìn cảnh chúng cảnh tượng nói rằng, kẻ nhân loại này quả thật có chút không giống, đến cũng coi như là có tư cách làm Tu Di lão sư. Hai vị đại đế đối với Hàn Sâm có thể kiên trì qua 12 canh giờ lại không hoài nghi, nguyên bản phân kỳ đều biến mất không còn tăm hơi, ý kiến bắt đầu thống nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian chậm rãi qua đi, sau 12 canh giờ Tu Di đã không nhịn được than thở lên tiếng. Lão sư quả nhiên là nhân vật phi phàm, có thể cùng thánh kiếm đại đế kiếm ý đối kháng 12 canh giờ mà không rơi xuống hạ phong, người qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ từng ra một cái, lão sư ngươi đã là người thứ hai. Hàn Sâm không nghe thấy Tu Di nói cái gì, hiện tại toàn bộ của hắn tâm tư đều ở cái kia kiếm ý bên trên, kiếm ý không ngừng đánh bóng ý chí của hắn, lệnh kiếm ý của hắn càng ngày càng tinh luyện. Nhưng là thời gian lâu dài, Hàn Sâm liền cảm giác cái kia kiếm ý có chút không đủ sức, không thể càng gần hơn một bước đánh bóng kiếm ý của hắn, vì lẽ đó Hàn Sâm không tự chủ được hướng về cái kia núi đá vết kiếm đi đến, muốn khoảng cách vết kiếm càng gần hơn một bước, cảm thụ càng thêm mãnh liệt kiếm ý đánh bóng. Hắn muốn làm gì? Ly Hỏa đại đế kinh ngạc mà nhìn Hàn Sâm hướng đi núi đá vết kiếm. Thánh kiếm đại đế lưu lại kiếm ý xem ra tuy rằng dịu ngoan, bất quá nếu là khoảng cách gần quá, đây là một chuyện khác. Năm đó thánh kiếm đại đế một kiếm phá hư không, kiếm ý quét đến núi đá, lưu lại đây thiên cổ bất diệt kiếm ý, kiếm này ý có thể nói là cuối cùng, cũng có thể nói là cái kia một chiêu kiếm cực điểm. Càng là tiếp cận vết kiếm, càng có thể cảm nhận được cái kia một chiêu kiếm trung ẩn chứa cực đạo ý chí, cái kia chém phá hư không niềm tin cùng vĩnh viễn không ngừng nghỉ kiếm ý, năm đó nhiều như vậy cường giả quan sát thánh kiếm đại đế lên cấp muốn đánh đây vết kiếm núi đá chủ ý cường giả nhiều không kể xiết, nhưng là cuối cùng sở dĩ sẽ đến Hư Lô đại đế trong tay, đó là bởi vì cùng cường giả căn bản không dám động vào xúc vết kiếm núi đá, càng thêm không thể đem nó mang đi. Vết kiếm vị trí coi như là cấp đại đế cường giả, bất luận tu khủng bố tu kiếm ý, đụng chạm vết kiếm kia bị phá toái hư không ý chí xung kích, bản thân ý chí cũng sẽ phải chịu nghiêm trọng tổn thương. Vì lẽ đó không có cường giả có thể đem vết kiếm núi đá mang đi, chỉ có hư lô đại đế ỷ vào hư lô tí hộ sở dịch truyền tức thời trong hư không năng lực mạnh mẽ đem hư lô tí hộ sở truyền qua vết kiếm núi đá phía dưới, chẳng khác gì là đem vết kiếm núi đá cho ném vào, lúc này mới có thể đem nó mang đi. Hiện tại Hàn Sâm ở cái kia trong kiếm ý bị xung kích đánh bóng 12 canh giờ, không những ý chí không có bị đánh tan, trái lại hướng về vết kiếm ở vào đi đến, thực tại có chút để hư lô đại đế cùng ly hỏa đại đế có chút giật mình. Người này ý chí chi kiên, sợ rằng không kém hơn đương đại cường giả cấp cao nhất. Hư lô đại đế vẻ mặt nghiêm túc nói, ly hỏa đại đế không hề nói gì, nhưng nhìn hướng về Hàn Sâm ánh mắt đã hoàn toàn không có chức xem thường, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ kinh ngạc. Hàn Sâm từng bước một hướng đi vết kiếm, cảm thụ kiếm ý không ngừng tăng cường, cũng làm cho kiếm ý của hắn bị đánh bóng càng thêm óng ánh loa mắt, ý chí cũng kiên định hơn. Đến vết kiếm núi đá 100 mét ở gần, Hàn Sâm bước chân chậm lại, bất quá mỗi một bước cũng đều vô cùng kiên định, không có do dự chút nào. Hàn Sâm cả người đều tựa hồ hóa thân làm một thanh phong mang tất lộ bảo kiếm, vượt sóng phân nước mà đi, hướng về ngọn núi kia vết kiếm từng bước một kiên định đi đến. Rốt cục Hàn Sâm bước lên núi đá ngọn núi, bàn tay phủ ở vết kiếm kia bên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền miên khủng bố tuyệt như cùng thời gian trường hà giống như kiếm ý mãnh liệt mà đến, phảng phất đem Hàn Sâm kiếm ý đánh vào thời gian lớn lên trong sông, chịu đựng vĩnh hằng bất diệt gột dừa. Hư lô đại đế cùng ly hỏa đại đế lúc này sắc mặt đều có đại biến, vạn vạn không nghĩ tới Hàn Sâm dĩ nhiên thật sự đi tới vết kiếm núi đá phía trước, lại vẫn dùng tay đi xoa xoa vết kiếm. Cái kia dù sao cũng là một cái lên cấp đệ ngũ tí hộ sở, chỉ nửa bước đã thành thần cường giả lưu lại, chính là đỉnh cấp đại đế cường giả, cũng sẽ phải chịu cái kia kiếm ý xung kích mà ý chí bị hao tổn. Hàn Sâm ý chí tuy rằng tuyệt mạnh, nhưng là chạm tới vết kiếm kia, sợ rằng cũng khó tránh khỏi sẽ phải chịu tổn thương, nếu là tình huống nghiêm trọng ý chí sẽ bị trực tiếp phá hủy tan vỡ, từ đây thất bại hoàn toàn. Gay gâu, chấm, hư lô đại đế thầm kêu không ổn, hắn đã hết sức hài lòng Hàn Sâm kiếm đạo tu vi, nếu là liền như thế phá hủy, thực sự đáng tiếc vô cùng, tu di lại nghĩ tìm như vậy lão sư cũng không dễ dàng. Ly hỏa đại đế cũng là không nhịn được thở dài, nàng cũng đồng ý Hàn Sâm thực lực, nhưng không nghĩ Hàn Sâm lớn mật như thế, dĩ nhiên đi phủ vết kiếm kia chỉ sợ là tất nhiên sẽ bị hao tổn tổn thương. Ly hỏa đại đế chỉ có thể hy vọng hắn chịu đựng tổn thương khủng bố sẽ quá nghiêm trọng, còn có năng lực giáo dục tu di cách chương.